ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 13, ta cười ngươi xuẩn. Góc truyện audio.com. Phạm Minh nhìn đến Lục Trần, trong mắt hiện lên một mặt khói mù. Lần trước bị Hạo Quân buộc hắn hướng Lục Trần xin lỗi sự, hắn còn không có quên. Ta đương nhiên tới đi làm, đến nỗi theo dõi ngươi, ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Lục Trần hoàn toàn xem nhẹ Phạm Minh khói mù ánh mắt. Có chút vô ngữ nhìn Lâm Di Quân, ngươi không phải đã từ chức sao? Lâm Di Quân căn bản không tin Lục Trần, trong lòng đã nhận định Lục Trần chính là không tin nàng. Theo dõi nàng tới, lần trước chỉ là xin nghỉ, Lục Trần nhàn nhạt nói, lười đến nhiều giải thích, bởi vì hắn biết hắn giải thích lại nhiều, Lâm Di Quân cũng sẽ không tin tưởng hắn. Lâm Di Quân vừa muốn nói cái gì, điện thoại liền vang lên, là hộ khách thúc giục nàng đi gặp mặt nói điện thoại. Nàng tiếp điện thoại sau, hừ một tiếng nói, ngươi tốt nhất không cần theo dõi ta. Chấm, nàng nói liền trước rời đi. Lục Trần nhún vai, hắn mới không có kia phân nhàn tâm đi theo tung Lâm Di Quân. Tiểu tử, hiện tại công ty bị người thu mua, Hạ Tổng đã không phải lớn nhất cổ đông. Chờ ta lấy được tân cổ đông tín nhiệm sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thấy Lục Trần phải đi, Phạm Minh âm dương quái khí nói. Hắn mấy ngày trước cũng đã biết công ty bị một cái kẻ thần bí thu mua tin tức. Lấy hắn công tác năng lực, hắn tin tưởng tân cổ đông nhất định sẽ xem trọng hắn, thậm chí sẽ tín nhiệm hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn thành tân cổ đông kia một phương người, liền không hề kiêng kỵ Hạ Quân. Đến lúc đó hắn muốn thu thích Lục Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Lục Trần nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Phạm Minh. Trên y mặt lộ ra một mặt cổ quái ý cười. Ngươi cười cái gì? Phạm Minh trầm giọng nói. Hắn nhất không quen nhìn chính là Lục Trần loại này tự cao tự đại bộ dáng. Ta cười ngươi xuẩn, Lục Trần dơ dơ lên mi nói. Hắn chính là Phạm Minh trong miệng cái kia tân cổ đông. Phạm Minh thế nhưng nghĩ muốn nịnh bợ hắn tới đối phó hắn. Này không phải xuẩn là cái gì? Hừ, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thứ sáu quản lý đại hội thượng tân cổ đông liền phải xuất hiện. Ngươi ngày lành quá không được mấy ngày rồi. Còn có, ngươi biết lão bà ngươi hiện tại đi gặp cái kia hộ khách là người nào sao? Nói thật cho ngươi biết đi. Kia hộ khách là Du Châu có tiếng sắc lang. Lão bà ngươi bất hòa hắn khai phòng. Hắn căn bản sẽ không đem cái này hạng mục cho ngươi lão bà. Ngươi liền chờ bị mang mũ đi. Phạm Minh hài hước nói. Vậy ngươi đã có thể phải thất vọng. Ta cũng nói thật cho ngươi biết đi. Hắn hôm nay chẳng những không dám đánh lão bà của ta chủ ý. Còn phải cầu lão bà của ta ký xuống hợp đồng. Không tin ngươi chờ xem là được. Lục Trần đạm nhiên cười. Sau đó lập tức rời đi công ty. Lục Trung ra mặt, còn chị không được một cái địa ốc công ty giám đốc. Kia hắn liền không cần ở Lục gia lăn lộn. Lâm Di Quân à Lâm Di Quân, ngươi không phải vẫn luôn không tin ta là phú nhị đại thân phận sao? Hiện tại ta liền dùng thực tế hành động nói cho ngươi. Ta chẳng những là chân chính phú nhị đại, vẫn là toàn bộ Du Châu thương vòng đều phải nhìn lên phú nhị đại. Giúp ngươi, bất quá một chiếc điện thoại sự, nếu là ngươi ngày nào đó rốt cuộc biết là ta ở sau lưng giúp ngươi. Ngươi sẽ là cái gì biểu tình đâu? Lục Trần cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình này có thể hay không có chút trong lòng biến thái a, kia chính là chính mình lão bà. Tuy rằng gần nhất luôn bị nàng quở trách, nhưng như vậy đánh lão bà mặt hảo sao? Hắn lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, lập tức rời đi công ty. Cầu Lâm Di Quân ký hợp đồng, ngươi làm mộng tưởng hão huyền đi. Phạm Minh nhìn Lục Trần bóng dáng cười lạnh, kia hộ khách có bao nhiêu khó chơi. Hắn rõ ràng thật sự, hắn thỉnh đối phương đi vài lần đại bảo vệ sức khỏe. Đều còn không có bắt lấy, không từ Lâm Di Quân chê y người được đến điểm chỗ tốt. Lại sao lại cùng Lâm Di Quân ký hợp đồng? Phạm Minh cười lạnh một tiếng, liền cũng đi gặp hộ khách đi. Hilton cao cấp tiệm cơm Tây, lúc này tóc mái sơn đã uống lên không ít rượu, tay chân cũng bắt đầu có chút không thành thật lên. Lâm tiểu thư, người này quang dùng bữa, không uống rượu, là xem thường ta sao? Tóc mái sơn duỗi tay tưởng đáp ở Lâm Di Quân chê y đùi. Bị Lâm Di Quân xảo rượu né tránh sau, tức khắc liền nghiêm mặt, Lưu giám đốc hiểu lầm, ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái, không thể uống rượu, Lâm Di Quân vội vàng bồi cười nói, trong lòng lại là khinh thường không thôi. Nàng tuy rằng mới lần thứ hai cùng tóc mái sơn gặp mặt, nhưng tóc mái sơn là cái gì đức hạnh nàng đã thăm dò rõ ràng. Tưởng đối nàng động tay động chân, môn đều không có, hơn nữa nàng hôm nay dám đến thấy tóc mái sơn, cũng chuẩn bị đòn sát thủ, có thể kéo một ngày là một ngày, còn có nửa tháng phát tiền lương, kéo dài tới phát tiền lương, sẽ không sợ Phạm Minh khấu nàng tiền thưởng. Lâm tiểu thư, một khi đã như vậy, ta đây cảm thấy chúng ta đã không có gì hảo nói. Tóc mái sơn uy hát yêu ta pê nói, ngươi phải biết rằng, Du Châu tuy rằng chỉ có các ngươi Đông Giai điện tử sinh sản điện tử mắt mèo, nhưng chất lượng lại là vô pháp cùng tỉnh ngoài so. Không nói gạt ngươi, xuyên đều mạnh mẽ điện tử cũng đang ở cùng chúng ta nói này đơn nghiệp vụ. Các ngươi hai nhà giá cả đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, nhân gia mạnh mẽ điện tử sản phẩm còn muốn so các ngươi hảo. Không điểm chỗ tốt, ta vì cái gì muốn mua sắm các ngươi sản phẩm. Hắn đây là xích quả quả đem mục đích nói ra. Hắn tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng khi nào gặp qua Lâm Di Quân bực này dáng người bộ dạng đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Di Quân khi, hắn liền vẫn luôn tâm ngứa khó nhịn, hôm nay hắn một hai phải đem Lâm Di Quân làm tới tay. Lâm Di Quân nhăn nhăn mày, nhìn bàn tiệc thượng chén rượu có chút do dự, nàng không nghĩ tới tóc mái sơn thế nhưng như thế khó chơi. Thấy Lâm Di Quân do dự, tóc mái sơn đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh mắt nhìn quét Lâm Di Quân, nơi trốn tràn ngập thành thục nữ nhân ý nhị, tựa như chín thủy mật đào, tươi mới ướt át, tâm ngứa khó nhịn a, Lâm tiểu thư, ta biết này đơn nghiệp vụ đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Muốn ta ký hợp đồng cũng đúng, ngươi hôm nay chỉ cần cùng ta đi mặt chê y phòng hảo hảo tâm sự. Xong việc ta liền ký tên. Tóc mái sơn rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói. Hắn nói, lại lần nữa đem bàn tay hướng Lâm Di Quân bạch tích thả dầu có co giãn đùi. Ở hắn xem ra, thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục. Hắn tin tưởng Lâm Di Quân lần này khẳng định sẽ không lại cự tuyệt. Bang, Lâm Di Quân phản ứng lại đây. Giơ tay một cái tát liền trừ ở tóc mái sơn chê y mặt. Người mẹ nó cái chưa thấy qua nữ nhân sắc phôi. Đương lão nương người nào, này đơn sinh ý người ấy cho ai liền cho ai, lão nương còn từ bỏ. Lâm Di Quân tuy rằng thực yêu cầu này đơn nghiệp vụ, nhưng cũng là có nguyên tắc nữ nhân, chấm, đặc biệt hiện tại nữ nhi bệnh đã hoàn toàn khang phục. Càng sẽ không vì tiền tài bán đứng linh hồn của chính mình. Nàng nếu là như vậy nữ nhân, lúc trước cũng sẽ không màng người nhà phản đối. Cả cho Lục Trần cái kia kẻ nghèo hèn, xú kỹ nữ, ngươi dám đánh ta, tóc mái sơn ăn một bạt tai, xôn xao một chút đứng lên liền phải đánh trả. Nhưng vào lúc này, hắn đặt ở chê y mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là công ty lão tổng đánh tới, hắn lập tức áp xuống trong lòng lửa giận. Tiếp nghe tới, Vương Tổng, tóc mái sơn bình hạ tức giận trước mở miệng. Chấm, ngươi có phải hay không ở cùng một cái kêu Lâm Di Quân nữ nhân nói ta một tiểu khu cái kia điện tử mắt mèo hạng mục. Trong điện thoại truyền đến Vương Tổng không biết hỉ nộ thanh âm. Đúng vậy, tóc mái sơn gật gật đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc, lão Tổng tự mình hỏi đến chuyện này. Hắn giác sự tình giống như có chút không đơn giản. Tự, ngươi có phải hay không cố ý làm khó dễ nhân ra? Đối diện Vương Tổng lại hỏi. À, tóc mái sơn tâm thần nhảy dựng, chẳng lẽ kia xú kỹ nữ còn cùng Vương Tổng nhận thức? Người mẹ nó biết đối phương phía sau là ai sao? Vừa mới quân duyệt tập đoàn chủ tịch Lục Trung tự mình cho ta gọi điện thoại. Muốn ta cho hắn một cái giao đãi. Tóc mái sơn, lão tử cảnh cáo ngươi. Chuyện này ngươi nếu là không lập tức cho ta xử lý tốt. Người mẹ nó liền không cần ở Du Châu lăn lộn. Vương Tổng tức muốn hộc máu giống lên một tiếng. liền bang một tiếng treo điện thoại. Tóc mái Sơn tâm thần chấn động không được, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Lâm Di Quân đã mở ra thuê phòng môn đi ra ngoài. Lâm tiểu thư, xin dừng bước, tóc mái Sơn không nói hai lời, liền vội vàng đuổi theo. Cách chương.